Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 413, thuộc hạ nguyện ý chịu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy thái độ cứng rắn của Lạc Ly, Cố Trường Hưng cũng phải đau đầu. Rõ ràng khi ngồi cùng nhau bàn cách đối phó với người biến dị, cô còn hòa nhã nhưng vừa dính đến chuyện của em trai, cô đột nhiên trở mặt, không nhận bất cứ ai. Lạc Minh chủ của căn cứ Vũ Minh khu vực Trung Quốc đúng là cuồng em trai. Tuy nhiên Cố Trường Hưng cũng là kiểu người bao che khuyết điểm. Hàn Khải là thuộc hạ có năng lực nhất dưới trướng anh ấy nên anh ấy nhắm mắt làm ngơ rất nhiều chuyện. Chỉ cần ông ta không làm chuyện gì quá đáng thì Cố Trường Hưng căn bản không thèm nhắc tới. Suy cho cùng, đây là vấn đề thiên vị. Đối với Cố Trường Hưng, đây cũng không phải là sai lầm gì lớn, cho nên vừa đoán được vừa rồi Hàn Khải nghĩ gì, anh ấy liền lựa chọn giả vờ hồ đồ. Lạc Ly có thái độ của Lạc Ly, Cố Trường Hưng cũng có thái độ của riêng mình. Tạ Trừ, buổi tỉ thí võ công lần này do cậu chủ trì, cậu phải nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Cố Trường Hưng căn bản không có ý định quy trách nhiệm cho Hàn Khải mà lại ném vấn đề cho chấp sự Tạ Trừ. Tạ Trừ thầm cười khổ trong lòng, hắn ta làm sao không biết Cố Trường Hưng đang nghĩ gì. Anh ấy đang muốn biến hắn ta thành kẻ xấu. Tuy rằng trong lòng Tạ Trừ đau khổ nhưng hắn ta có thể làm sao đây? Quả thực, buổi tỉ thí võ công này là do hắn ta chủ trì. Hắn ta chỉ đành nghĩ coi như lần này mình xui. Tạ Trừ khéo léo quỳ xuống, báo cáo minh chủ, là lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ cho rằng Hầu Dũng là đệ tử của Hàn Hộ Pháp nên nếu như làm hắn hài lòng thì có thể tạo ấn tượng tốt với Hàn Hộ Pháp. Đó là lý do vì sao thuộc hạ lại đưa riêng cho Hầu Dũng một viên đan dược. Không ngờ làm như vậy lại khiến cho sự việc càng nghiêm trọng hơn. Được lắm, hóa ra là do cậu. Tạ Trừ, cậu vì lợi ích riêng mà lại dám làm trái luật. Hàn Khải của tôi vô tội, suýt chút nữa đã bị cậu hại chết. Vẻ mặt của Hàn Khải rất tức giận nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Quả nhiên hắn ta là thuộc hạ tốt nên có được hậu thuẫn tốt. Cố Trường Hưng cũng nghiêm mặt nói, Tạ Trừ, nếu như cậu đã thừa nhận tội trạng của mình, bây giờ tôi tuyên bố cách chức chấp sự của cậu và giáng xuống làm chấp pháp bình thường. Cậu có phản đối gì không? Thuộc hạ nguyện ý chịu phạt. Đây là một vở kịch, đương nhiên là diễn ra vì Lạc Ly và Lục Vân. Một khi chuyện này qua đi, âm thầm cho Tạ Trừ một cơ hội lập công, sau đó thăng chức lại cho hẳn ta cũng không thành vấn đề. Trong lòng Lục Vân cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu nói, không hài lòng, tê hét. Cố Trường Hưng nheo mắt lại và nói, vậy thì cậu Lục muốn trừng phạt Tạ Trừ như thế nào? Sa thải hắn ta và không bao giờ cho hắn ta quay trở lại Vũ Minh nữa? Hay là tống hắn ta vào nhà lao, cách chương?